Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cuối tháng 4, Liễu Thành đã trở nên nóng bức. Nhiệt độ ban ngày đã lên tới gần 35 độ. Ban đêm cũng trở nên khô hanh hơn trước. 10 giờ tối, khu vực phố đại học vẫn hoạt động nhộn nhịp. Dù là khu vực hàng ngũ bảo vệ dạ dày xuyên giải ngân hà, bên ngoài trường hay sân thể thao trong trường, khắp nơi đều được giới trẻ ghé thăm, đặc biệt là sân thể thao hiện đang diễn ra rất nhiều hoạt động giải trí. Ai đó vừa hát vừa đánh guitar thu hút những tràng pháo tay. Ngoài ra còn có các nhóm nhảy, có những tiếng la hét vang vọng, nhưng những điều này không liên quan gì tới Phương Du. Cuộc sống của cô không bao gồm những hoạt động giải trí này. Lúc này, cô đang đội mũ làm việc, đeo khẩu trang chống sương mù và mang găng tay, đang pha ly trà sữa cuối cùng của tối nay bên quầy làm việc. Động tác huyền chuyển và máy móc, quán trà sữa này nằm trên khu phố ăn vặt của Đại học Liễu Thành. Một mùi thơm ngọt ngào và phức tạp tràn ngập không gian làm việc nhỏ. Cô và Lý Lan là hai người làm việc bán thời gian duy nhất ở đây. Lúc này đã hơi muộn, quán trà sữa cũng không có nhiều khách. Hầu hết đều đến các quán ăn vặt khuya cách đó không xa. Trong cửa hàng không có mở nhạc nên có vẻ yên tĩnh. Chiếc quạt trên tường đã khá cũ, kêu vo vo, thậm chí còn không thổi bay được sợi tóc quanh tai không thể giấu được trong chiếc mũ. Ở cửa, chàng trai mua ly trà sữa đang nhìn cô không chút kiêng dè. Trong khoảng thời gian này, trên điện thoại di động của anh ta luôn có tin nhắn mới. Chính là của bạn cùng phòng, đang thúc giục anh xin tài khoản WeChat của nhân viên bán trà sữa mà chưa từng gặp này. Bởi vì anh ta vừa đăng video mới quay lên nhóm. Trong video, Phương Du mặc trang phục đi làm nhưng không giấu được sự tươi đẹp của mình. Cặp kính gọng đen trên sống mũi khiến cô trông rất đáng yêu. Đầu tiên thiếu niên nhắn trả lời, đừng lo. Sau đó ngẩng đầu mỉm cười nhìn thấy Phương Du đang dùng vải sạch lau thân ly trà sữa. Cô nhìn anh ta, hỏi lớn, có cần đóng gói không? Trong cửa hàng có đủ ánh sáng, lan tỏa trên khuôn mặt Phương Du, khiến cho anh ta càng khó rời mắt. Thiếu niên vẫn không rời mắt, lắc đầu, không cần, sau đó cười rạng rỡ hỏi, có tiện cho tôi biết thông tin liên lạc của cô không? Lần sau tôi có thể đặt hàng trước. Lý Lan đang lau bàn phía sau liếc nhìn Phương Du. Tâm linh tương thông đoán được câu trả lời của Phương Du. Không tiện, bởi vì nhất định phải từ chối. Tại sao? Thiếu niên hỏi. Phương Du vẻ mặt lạnh lùng đưa trà sữa tới. Môi mấp máy nói. Có thể thêm ông chủ của chúng tôi vào. Ông ấy sẽ thông báo cho chúng tôi. Cô thậm chí còn cho xem tấm bảng mà ông chủ đã chuẩn bị trước. Trong đó có mã QR WeChat cùng bức ảnh tự luyến của ông chủ. Một người đàn ông có bộ râu, thiếu niên, anh hít một hơi. Cuối cùng hỏi thẳng, cô có người yêu chưa? Phương Du không chút do dự gật đầu. Có rồi, cô giả vờ khó hiểu. Còn gì nữa không? Không còn nữa. Chúc ngủ ngon. Thiếu niên lấy trà sữa, rồi dùng ống hút đâm vào màng nhựa. Trà sữa rõ ràng là ngọt, nhưng trong miệng lại có chút đắng. Anh ta kéo khóe môi dưới rồi rời khỏi chỗ đó. Lý Lan nhìn bóng dáng kia biến mất, sau đó nhỏ giọng nói với Phương Du. Phương Du à, người vừa rồi đẹp trai quá đi, so với mấy người lúc trước còn đẹp mắt hơn nhiều. Sắc mặt Phương Du không thay đổi. Cô cất bảng quảng cáo của ông chủ xuống. Đáp, ừ, Lý Lan kéo khẩu trang xuống. Uống một ngụm nước rồi lại cười. Nhưng mà tôi dùng ngón chân cũng đoán được cậu sẽ từ chối. Mỗi lần gặp chuyện này cậu đều nói như vậy. Nếu cậu không để ý, tôi đã thêm thông tin liên hệ để nuôi cá. Rồi, Yang Yu nuôi cá là một thuật ngữ trên Internet. Cá ở đây ám chỉ một chiếc lốp dự phòng. Một người có quan hệ không rõ ràng nhưng không phải là mối quan hệ yêu đương thực sự. Phương Du không phải ngày nào cũng đến đây. Nhưng nếu Phương Du ở đây, sẽ có người đến hỏi thông tin liên lạc. Dù thẳng thắn hay khéo léo, Phương Du đều từ chối. Phương Vũ đang lau chùi bồn rửa, liếc nhìn Lý Lan, bất đắc dĩ nói, chúng ta tan làm thôi. Lý Lan, được, cô không hề chần chừ mà gói ghém gọn gàng. Một số người đi ngang qua, trò chuyện và cười đùa trước cửa hàng. Âm thanh hòa lẫn với tiếng kêu cọt kẹt của quạt điện tạo thành một giai điệu. Một lúc sau, hai người thu dọn đồ đạc, trên tay đều cầm túi rác. Lý Lan khóa cửa, quay người lại nhớ tới gì đó. Hỏi, ngày mai cậu không tới à? Đúng rồi. Phương Du ngẩng đầu nhìn một chút, liếc nhìn bầu trời đêm đen kịt. Sau đó tiến lên một bước, giọng nói mang theo mệt mỏi. Tối mai tôi phải làm thêm một công việc bán thời gian khác. Vất vả quá, vậy dự định của cậu sau khi tốt nghiệp là gì? Cô và Phương Du đã quen nhau khi làm công việc bán thời gian này. Cũng được 2 năm rồi. Và cô biết rõ rằng Phương Du có thời gian rảnh ít hơn cô rất nhiều. Ví dụ như tối nay đi làm thêm ở quán trà sữa trong khuôn viên trường. Trước đó Phương Du vẫn ở văn phòng thực tập cho đến hết giờ làm việc mới đến đây. Ăn uống qua loa, rồi làm việc từ lúc chạng vạng đến giờ. Toàn phải đứng pha trà sữa hết ly này đến ly khác. Nghĩ đến đây, Lý Lan lại đưa mắt nhìn Phương Du. Đúng vậy, không phải siêu nhân, bởi vì lúc này lông mày cùng ánh mắt mệt mỏi của Phương Vũ dần lấn át cảm giác lạnh lùng. Càng ngày càng rõ ràng hơn, bước từng bước một thôi. Phương Du không ngại nói vài câu không có ý nghĩa sâu xa gì với Lý Lan. Cho dù hiện tại cô mệt đến mức muốn mở mắt cũng có chút khó khăn. Lý Lan cười tâu toét. Tôi cũng vậy, là người bình thường. Chúng ta không cần phải lập quá nhiều kế hoạch. Chỉ cần thực hiện từng bước một. Hai người đi vứt rác trước. Sau đó đi ngang qua phố bán đồ ăn vặt. Nơi này vẫn còn đông người. Phố ăn vặt trong khuôn viên trường đại học Lục Thành hơi khuất. Đi bộ qua một quảng trường thoáng đãng sẽ đến ký túc xá nữ. Phương Du đã lâu không ở trong ký túc xá của trường. Cô phải làm việc bán thời gian và hay về muộn. Trường có kiểm soát ra vào. Nếu cô về quá muộn sẽ không tốt. Vì vậy, cô ở lại nhà riêng của mình vào ban đêm. Nói là nhà nhưng thực ra là căn hộ hai mẹ con cô thuê. Có một phòng ngủ và một phòng khách. Diện tích chỉ hơn 20 mét vuông. Cô ngủ trong phòng ngủ còn mẹ cô ngủ ở phòng khách. Chia thành hai phòng. Ngoài ra họ còn đi qua một địa điểm ở quảng trường của trường học. Thật trùng hợp, tối nay một sự kiện diễn thuyết đang được tổ chức ở đây. Khi họ đến thì sự kiện vừa kết thúc. Những tiếng cười rất cuồng nhiệt. Phương Du không chú ý đến điều này. Cô hơi cúi đầu khi bước đi và mở khóa điện thoại. Sau đó cô mới thấy một tin nhắn nhận được lúc 9 giờ. Cô ghi chú tên người này là XXX, không ai biết đó là ai. XXX, hẹn gặp lại tối nay. XXX, ngoan ngoãn đợi tôi nhé. Phương Du dùng đầu ngón tay vuốt ve màn hình, khóe môi nhếch lên trong giây lát rồi lại nhấn trả lời. Cô đưa tay chỉnh lại cặp kính gọng đen. Cô trả lời. Ừ, nhưng cô cảm thấy câu trả lời này quá nhạt nhẽo nên nói thêm vài lời. Tôi xong việc rồi, không có câu trả lời từ phía bên kia. Phương Vũ cũng không vội. Cô cất điện thoại di động vào túi. Đón gió đêm, tâm tình trở nên tươi sáng hơn. Ngay cả những cảm giác mệt mỏi cũng bị gió cuốn đi. Giây tiếp theo, một giọng nam vang lên từ cầu thang bên ngoài địa điểm. Đối với cô, giọng nam đó đến từ ai không quan trọng. Điều quan trọng là cái tên người đàn ông đó gọi ra. Đó là Đàm Vân Thư từ trường nghệ thuật. Phương Du dừng bước, không tự chủ được nhìn về phía phát ra âm thanh. Vừa mới sướng tên, mọi người đều có vẻ hưng phấn. Ban giám khảo của cuộc thi hùng biện tối nay đều là giáo viên. Tất cả đều đứng sang một bên như đang xem trò vui. Lý Lan kéo cánh tay của Phương Du, muốn Phương Du đừng rời đi. Trên thực tế, Phương Du cũng đứng tại chỗ này, không có ý định tiến thêm nữa. Ánh mắt dán chặt vào khu vực trung tâm. Lý Lan hiểu được, quả nhiên, ai mà không thích hóng chuyện. Liền nói như bình luận viên, đó là một cảnh tỏ tình, mùa tốt nghiệp đã đến. Tần suất tỏ tình cũng cao hơn rất nhiều. Trong đó tên tuổi Đàm Vân Thư đã quá quen thuộc với hầu hết mọi người vì nàng quá nổi tiếng trong trường. Phương Du không nói một lời, mím môi, nín thở, bởi vì Đàm Vân Thư đã xuất hiện, mọi người tự nhiên nhường chỗ cho cô như nữ chính phim thần tượng. Nói về việc dẫn chương trình của Đàm Vân Thư, nàng cũng là một trong những người chủ trì cuộc thi cũng bị tối nay. Nàng trang điểm, mặc một chiếc váy dài có thắt lưng, có lẽ nhiệt độ bên ngoài đã thấp hơn. Nàng cũng đang mặc một chiếc áo khoác denim mỏng, dáng người cao ráo nổi bật. Đứng ở đó, nàng tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người như mọi khi. Bản thân, nam chính, phong độ nhìn có vẻ khá tốt, dáng người cũng cao ráo. Tay cầm một bó hoa lộng lẫy đang từng bước đi về phía Đàm Vân Thư. Cả hai đều dường như có hào quang cụ thể của riêng mình. Phương Du và Lý Lan cách khu vực trung tâm có chút xa. Nghe không rõ lắm phía đó có chuyện gì. Cho đến khi Phương Du nhìn thấy Đàm Vân Thư đang cầm bó hoa. Phương Du lắng nghe những tiếng hét. Sắc mặt tối sầm, giọng điệu không tốt lắm. Tôi đi trước nha, Lý Lan đuổi kịp, tôi cũng phải về nhanh thôi. Phần lớn khán giả vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không ai để ý đến sự rời đi của họ. Áp suất không khí xung quanh Phương Du thấp hơn trước. Lý Lan không biết tại sao. Bởi vì cô không quen thân lắm với Phương Du. Khi họ đến gần tầng dưới của ký túc xá nữ, Lý Lan ngáp một tiếng, phá vỡ sự im lặng. Không biết bạn cùng phòng của tôi đã về chưa? Một số trong số họ cũng tăng ca muộn như vậy. Sinh viên đại học ngày nay thật sự vô giá trị. Dừng lại một chút. Trên thế giới còn có nhiều người bình thường như chúng ta. Tiểu thư như Đàm Vân Thư, thật sự cách xa chúng ta, xem ra cả đời cũng không thể vượt qua được. Đây là một trong những lý do khiến Đàm Vân Thư nổi tiếng ở trường. Bởi vì nàng là đại tiểu thư của khách sạn Quân Linh. Ừ, Phương Du ngơ ngác gật đầu, ngủ ngon, Lý Lan liếc cô một cái, nói, cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Sao trông cứ mệt mỏi như vậy? Hai người tách nhau ra khi xuống tầng dưới của tòa nhà đầu tiên khu ký túc xá nữ. Phương Du thở phào nhẹ nhõm. Cô lại lấy điện thoại ra và nhìn thấy tin XXX đã trả lời cách đây vài phút. XXX, ở đâu? Phương Du nghĩ đến bó hoa bắt mắt. Hạ mi xuống. Sau khi giằng co vài giây, cô vẫn thỏa hiệp. Dưới tòa nhà đầu tiên của ký túc xá nữ, XXX, ở đó, vài phút nữa tôi sẽ đến. Phương Du ngoan ngoãn, ở đó, thực ra là cuối con đường. Ở đây ít người để ý, lại có cây che khuất nên không có nhiều ánh sáng. Khi cô làm việc bán thời gian ở cửa hàng của trường, họ đã đợi nhau ở đây vài lần. Trước đây cô đã từng bắt gặp những cặp đôi hẹn hò ở đây. May mắn thay, không phải tối nay, lúc này chỉ có cô đứng một mình. Gió đêm thổi làm lay động đuôi tóc. Cô đứng bên đường, hơi cúi đầu, lật xem lịch sử trò chuyện với XXX. Họ không trò chuyện thường xuyên, chỉ làm điều này khi muốn gặp nhau. Có thể mỗi tuần một lần hoặc nửa tháng một lần. Nhưng mọi cuộc trò chuyện bắt đầu đều rất bình thường. Nó đã diễn ra như thế này gần 3 năm rồi. Và Phương Du hiểu rằng dựa trên mối quan hệ của họ, việc xem như người yêu thật quá xa vời. Nghĩ đến đây, cô thoát khỏi giao diện trò chuyện. Đúng lúc cô vừa ngước mắt lên, một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đã đậu trước mặt. Chiếc xe này không có gì nổi bật, logo xe rất phổ biến. Nhiều người trong trường lái xe của thương hiệu này. Phương Du thở ra một hơi, mở cửa xe bước vào. XXX, ngồi ở ghế lái đáng ngạc nhiên lại là Đàm Vân Thư. Nữ chính của bộ phim thần tượng chỉ mới cách đây 10 phút. Ánh đèn đường ở đây ấm hơn một chút, lá cây lốm đốm khiến ánh sáng càng thêm mờ ảo, nhưng điều đó không thể ngăn được vẻ ngoài xinh đẹp của Đàm Vân Thư. Mái tóc dài màu hạt dẻ của Đàm Vân Thư xõa ra sau đầu. Nàng hơi nghiêng đầu, đặt tay lên vô lăng, mắt hơi cong nhìn Phương Du, dài giọng hỏi, cậu có đợi lâu không? Không có, Phương Du liếc mắt, thấy bó hoa đặt ở ghế sau, vẻ mặt và giọng điệu có hơi căng thẳng, cô giơ cổ tay lên, dùng đầu ngón tay điều chỉnh cặp kính gọng đen, cố gắng xoa dịu tâm trạng khó xử. Đàm Vân Thư nhìn chăm chú động tác của cô, nhẹ nhàng cười nói, hãy tháo kính ra, được không? Cô vuốt tóc và nói, chút nữa là đến đó rồi. Đó không phải ý tôi muốn nói. Phương Du phủ nhận, mỗi lần họ chuẩn bị hôn nhau, cặp kính của cô sẽ được chính cô hoặc Đàm Vân Thư tháo xuống trước. Bởi vì Đàm Vân Thư cảm thấy điều đó thật khó chịu, chướng mắt, thậm chí còn gây trở ngại. Hiện tại, Đàm Vân Thư nghe vậy, nàng gõ đầu ngón tay lên vô lăng, lông mày khẽ cau lại, môi nhẹ nhàng khép lại, không có dấu hiệu muốn mở miệng. Sự không vui hiện lên trong mắt Phương Du. Phương Du không lạ gì Đàm Vân Thư như thế này. Cô mở miệng, nhưng cô chưa kịp thốt ra nửa lời, Đàm Vân Thư đã tháo dây an toàn, trùm chiếc áo khoác denim mỏng qua đầu, che chắn cho nàng và Phương Du. Không ai có thể nhìn thấy. Đàm Vân Thư đưa bàn tay mịn màng còn lại của mình ra, chính xác và nhẹ nhàng tháo kính của Phương Du xuống, cầm trên đầu ngón tay xinh đẹp của mình. Chỉ có một tia sáng mờ nhạt có thể xuyên qua, cưỡng ép đi vào trong mắt hai người. Hơi thở của Đàm Vân Thư đều đặn, nhưng cũng nóng bỏng, như thể đang đốt cháy làn da của Phương Du. Bàn tay Phương Du đè lên vai nàng, không thể cử động, chỉ có lông mi run rẩy. Khoảnh khắc tiếp theo, môi của Đàm Vân Thư đã áp sát vào môi cô, cắn nhẹ vào môi dưới nhưng không gay gắt, rồi nhẹ nhàng nói, có phải bây giờ không? Tác giả có điều muốn nói. Ai là người muốn hôn? Tôi không kể đâu. Ok, tôi đã cập nhật một lần nữa. Lần này là phong cách đuổi vợ chua ngọt mới mà tôi chưa từng thử trước đây. Hy vọng mọi người sẽ thích. Đó là Tiểu Du và Thư Thư, cách chương.